High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, tận tình hưởng dụng ta. Ban đêm, nhân gian giới, Kaguya ra, theo lấy một trận quang hoa lóe lên. Tenla cùng Rias chúng nữ từ trận đưa trong trận đi ra. Mỗi lần trở về minh giới cũng sẽ xảy ra không ít sự tình đây. Về nhà, Tenla cùng Rias chúng nữ rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại. Cái này là A Nhi Trang ra à? Chấm ngoặc kép, không ngừng quan sát lấy bốn phía. Gravel hai mắt sáng lên lẩm bẩm tự nói lấy. Đã kết thúc chính mình lễ nghi tu hành. Khi lấy được phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân sau khi đồng ý, Gravel cũng cùng Tenla cùng đi. Đến nhân gian giới, sau đó cùng Tenla ở cùng một chỗ, hơn nữa cũng tính toán tại Câu Vương học viên đi học. Gravel, đi chọn một giữa chính mình ưa thích căn phòng a. Chờ thêm sau đi học lại dẫn ngươi đi làm chuyển trường sự tình. An ủi săn sóc Gravel. Đầu nhỏ, Tenla cười nói, ừ, vừa nghĩ tới sau đó có thể cùng A Nhi Trăng ở cùng một chỗ. Vẫn có thể cùng A Nhi Trăng trên cùng một trường thể nghiệm nhân gian giới sinh hoạt. Gravel trong tâm lại vô cùng mừng rỡ mong đợi lấy. Nhượng Marion cùng Buren chúng nữ mang Gravel đi chọn căn phòng. Tenla chính là nhìn sang một bên Kuroka. Kuroka, người cũng đi chọn một giữa đi. Ta cùng Koneko ở chung là được meo meo. Ôm lấy mèo con cọ tới cọ. Lui, Kuroka chính là trở về nói. Chị, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, mặc dù gương mặt có chút phát hồng. Bất quá mèo con cũng không có cự tuyệt. Các thiếu nữ chơi đùa giỡn. Lạnh tanh một cái kỳ nghỉ hè Kaguya ra cũng lần nữa náo nhiệt lên. Làm là hoan nghênh Gravel cùng Kuroka gia nhập. Buổi tối Tenla cũng tự thân ra tay cùng Azer chúng nữ cùng một chỗ là mọi người làm một bàn phong. Phú thức ăn, mặc dù đang minh giới thời gian đều có các người làm những thứ này sự tình. Nhưng quả nhiên vẫn là trong nhà vị đạo nhất nhượng người hoài niệm đây. Ào ào xôn xao. Từ to lớn hào hoa trong hồ tắm đứng lên. Linh khí dung một cái bốc hơi khô giọt nước. Tenla vì chính mình hệ trên một kiện áo ngủ. Vừa mới trở lại nhân gian giới. Tất cả mọi người hơi mệt chút. Cho nên buổi tối Rias cùng Irina các nàng cũng không đến. Đi ra dục phòng. Đột nhiên chính là một thân thể dây dưa đến Tenla trên người. Còn lửa nóng vô cùng chặn lại Tenla môi. Chính là Rainer yêu nữ này. Mặc dù bây giờ ác ma cùng đọa thiên sứ trong lúc đó quan hệ hòa hoãn không ít. Nhưng ở minh giới tham gia các loại ác ma tụ họp cùng rating game trận đấu lúc Tenla vẫn là không. Có đem ba cái đọa thiên sứ thả ra. Hơn nữa là điều giáo Aperfis nữ nhân kia. Tam nữ cơ hồ vẫn luôn ở tại thánh ma trong điện. Aperfis cô gái kia như thế nào đây? Rất lâu môi rời ra. Tenla an ủi săn sóc lấy Rainer kia bộc phát yêu mị gương mặt hỏi. Ha ha ha, đã điều giáo hoàn thành. Nữ nhân kia hiện tại nhưng là so chó mẹ đều còn nghe lời đây. Mittel các nàng chính ở trong. Phòng cung sau lấy. Chủ nhân đi nhanh nhìn thoáng cái đi. Ha ha cười duyên. Rainer trả lời lấy. Mặc dù nói là nàng tên bại hoại này chủ nhân điều giáo Aperfis. Nhưng nhìn xem nữ nhân kia tại chính mình thủ hạ từng bước một sa đọa khuất phục nàng cũng phi. Thường vui thích đây. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Trực tiếp ôm lấy Rainer liền đi vào phòng ngủ mình. Tenla đại nhân. Còn thân lấy kia hát tà ác điều giáo chế phục. Gặp Tenla sau khi đi vào Mittel cùng Kalawanner hướng Tenla hỏi sau hành lễ. Cùng hai nàng gật đầu một cái. Sau đó Tenla nhìn về phía đã bị bày ra tại giường trên Aperfis. Hơi sững sờ. Tiếp đó trong tâm cũng nhảy mà mọc lên một trận nóng khô. Ô ô, chấm ngoặc kép, trong miệng không ngừng phát ra minh ngâm. Aperfis lúc này trang phục cũng là tương đối hát. Cả người bị khóa liên giới hạn lấy trói buộc tại giường trên. Khổ sở thương trong dân cư còn bị nhét một viên miệng cầu. Kia tà ác mê người hình ảnh kích thích Tenla cơ hồ bạo tạc. Đây là người nào chủ ý? Hô hấp tăng thêm. Tenla trầm thấp lấy hỏi. Hi hi hi. Đây chính là Apophis chính mình chủ ý nha. Tenla đại nhân, một bên Mittel cười cợt lấy trở về nói. Nhượng Tenla đều không khỏi sững sờ. Cho là mình có phải hay không nghe sai. Đùa gì thế? Cái này lại là Apophis chính mình chủ ý. Sau đó tại ba cái đoạn thiên sứ thiếu nữ giải thích dưới, Tenla cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Apophis là một dã tâm bừng bừng nữ nhân. Nữ nhân này là báo thù cùng đoạt lại Leviathan bảo tọa, thậm chí không tiếc bán đứng chính nàng linh hồn cùng thể xác. Mặc dù ngay từ đầu còn có nhiều chút dãy giụa cùng phản kháng, nhưng ở biết mình tình cảnh, biết rõ chỉ có dựa vào Tenla tài năng thực hiện nàng dã tâm sau, nữ nhân này chẳng những không phản kháng nữa, ngược lại còn vô cùng phối hợp. Phối hợp ba cái đoạn thiên sứ thiếu nữ đối. Đúng, nàng điều giáo. Dựa theo Rainer nói chuyện, nữ nhân này hiện tại chính là một cái nghe lời chó mẹ. Chỉ nếu có thể lấy lòng Tenla sự tình, nàng cái gì đều được làm được. Ngưỡng Thiên thở dài, Tenla lâu lâu không nói gì. Mới đầu Tenla cảm thấy Apophis là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình sai. Nữ nhân này chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội. Cho nên lúc ban đầu mới có thể ra làm những kia nhìn như ngu xuẩn sự tình. Mà khi nàng một khi đạt được cơ hội, nàng liền hiển lộ ra cô ấy là chân chính bản chất. Vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, là dã tâm cho dù bán đứng mình cũng lại không tiếc. Cái này thật đúng là một đáng sợ thêm điên cuồng nữ nhân này. Nhưng là, hắn ưa thích, đập đập Rainer nhượng nàng trước đứng ở một bên. Tenla lấy mất Apophis toàn lấy miệng cầu. Khóe miệng chảy ra một tia nước miếng. Apophis si ngốc nhìn xem Tenla. Chủ nhân, tận tình hưởng dụng ta đi. Chấm ngoặc kép, bất kỳ nam nhân bình thường đều không cách nào ngăn cản loại cám dỗ này a. Đại khái. Vốn là Tenla còn chuẩn bị nói gì, nhưng tựa hồ cũng không có ý nghĩa, hay là trực tiếp làm đi. Gầm nhẹ một tiếng, Tenla hóa thân ác lang lại đánh đi xuống. Minh giới, đoạ thiên sứ trụ sở chính, Gregory, ầm ầm, một tiếng to vang, hỏa quang trùng thiên, sau đó một đạo ngân bạch lưu quang phóng lên cao, trên không trung hiển lộ ra một đạo nam tử thân ảnh. Chính là Vali. Nha lạc, Vali, thật đúng là bị ngươi làm được a. Vậy mà chạy ra khỏi kia sở cấm chỉ nặng nề ngục giam. Lóe lên tới, Azazo phù đứng ở không trung cười nói. Azazo, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Mặt không chút thay đổi, Vali lạnh lùng nói. Rõ ràng đã bị Tenla cướp đi White Dragon Emperor Lightwing. Nhưng lúc này Vali chính là phát ra lấy một loại nhượng Azazo đều có chút lòng rung động khí tức. Làm sao có thể, ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể trốn ra được đó chính là ngươi bản lĩnh. Chậc chậc, không tệ nha, vậy mà giác tỉnh Lucifer máu năng lực. Xem ra bị đoạt đi thần khí đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Nhún nhún vai, tiếp đó Azazo lại quan sát lấy Vali chậc chậc cười nói. A, ta giác tỉnh cái kia ta sở căm ghét người một dạng năng lực. Nhưng là đánh bại Kaguya Tenla. Phần lực lượng này là phải. Trong mắt lóe lên lấy nói sắc bén ánh sáng. Vali trở về nói. Hiện tại phải đi tìm tiểu tử kia báo thù sao? Không, coi như giác tỉnh lực lượng mới ta như cũ cũng không phải hắn đối thủ. Ta đã sâu sắc minh bạch một điểm này. Ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Hơn nữa, đó cũng không phải báo thù, mà là ta cùng hắn số mệnh. Nghĩ đến cái kia đánh bại nhà mình hòa, Vali thật chặt nắm lên quả đấm. Số mệnh sao? Đối với ngươi mà nói có lẽ xác thực như thế đi. Gật đầu một cái, Azazo tự hồ cũng khá là đồng ý. Gặp lại, Azazo, đã không nghĩ nói thêm gì nữa. Vali sau lưng triển khai đếm đối. Đúng. Đầu gối hắc ác ma chi dực, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lại bắn không đi. Nhìn xem Vali phương hướng rời đi, Azazo trên mặt chính là hiện lên vẻ tươi cười. Nha lạc, thật là cái ngoan cố gia hỏa đây. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.